Vở kịch ngắn Hoa trái mùa của tác giả Xuân Cung do các nghệ sĩ diễn viên kịch nói thủ đô trình diễn. Tại phòng làm việc của Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Bất, người ta thấy ông có vẻ quan cách đường bệ, đang đi đi lại lại như toan tính một việc gì. Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Alo, tôi đây, Nguyễn Bất, Phó Chủ tịch huyện đây. Cái gì? Nói to xem nào. Cảm ơn. Mình nhận được rồi nhá. Ừ, cứ yên chí, đâu sẽ có đấy. Ừ, thế thôi nhá. Có chuyện gì mà anh vui thế ạ? Đố em biết đấy. Chắc trong tay anh đang có quyết định của em. Ồ, em có thông tin ở đâu mà nhanh thế hả? Chuyện vợ ông phó chủ tịch huyện mà. Nếu cần, sẽ có người lảnh lót bên tai. Và luôn luôn có những kẻ cơ hội vây quanh bám víu. Chẳng lẽ anh không hiểu điều đó? Anh hiểu chứ. Và việc của những mệnh phụ phu nhân chỉ là dạ vâng như một con khiếu. Nhưng em có chịu làm người vợ như vậy đâu. Anh ạ, em muốn nói với anh chuyện này. Ngày trước, bác Hồ đã về thăm huyện ta. Lời dạy của bác vẫn được lưu giữ cẩn thận trong phòng truyền thống. Những bài học của bác, anh vẫn còn nhớ chứ? Tất nhiên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác Hồ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chúng ta mà. Sáng nay, em gặp anh Trần Hòa, bạn chiến đấu với anh ấy, thi sĩ trung đoàn năm xưa. Anh ấy về thăm Đông Hà hôm qua đấy. Chắc lại thăm Trung tá Phạm Minh, thủ trưởng cũ của đơn vị chứ gì. Vâng. Còn đây, đây, em xem đi. Đây là quyết định của em. Hiệu trưởng trường Đông Hà ư? Sao? Em vui không? Nếu nói rằng em không thích danh vọng, chức quyền, thì đó là lời nói dối. Nhưng nếu phải dùng thủ đoạn trà đạp lên thành quả của người khác để bước đến quyền lực, thì em không muốn đâu anh ạ. Anh Bất này, ở trường trung học cơ sở Đông Hà, người tài giỏi hơn em có, người có uy tín, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục hơn cũng có. Tại sao anh không giao trách nhiệm cho những người ấy? Anh áp đặt việc bổ nhiệm em ở trường thế này, em thấy không hay đâu. Anh không áp đặt. Việc đó là do ngành quyết định đấy chứ. Thế lãnh đạo của các anh làm gì? Anh thừa biết tình trạng sắp xếp công việc theo cảm tính. Dựa trên mối quan hệ quyền lợi, mặc cho sự nghiệp ấy đến đâu thì đến, là việc thường ngày của địa phương ta hay sao? Em đi hơi xa rồi đấy. Em nên nhớ, em là vợ anh, chứ không phải là cấp ủy. Anh Bất, em phải nói ra điều này, mong anh hãy tha lỗi cho em. Từ ngày anh lên phó chủ tịch huyện, anh khác quá. Những ngày anh ở quân ngũ, phòng nông nghiệp, anh chân thành, thẳng thắn, gắn bó với làng xóm quê hương biết bao. Ngày ấy, em vất vả, thiếu thốn, nhưng em vẫn thấy hạnh phúc, tự hào. Còn bây giờ, sao em bỗng nhiên thấy ngại, ngượng ngùng, như có cái gì đó không ổn anh ạ. Khổ quá, thời thế bây giờ nó khác rồi, phải biết thích ứng. Cứ thẳng mực tàu như em ấy, có mà ăn cám. Ngày như trước phó chủ tịch huyện của anh, em tưởng dễ đến tay chắc, hả? Phải biết tranh thủ cấp trên, biết tạo ra thế ủng hộ của các lực lượng cần thiết. Kể cả gì em biết không, kể cả kế sách nữa. Anh nói cái gì? Em biết không, ở huyện này, lãnh đạo chẳng tài cán gì đâu. Nhưng họ có cái mồm rộng, biết chỗ vào mọi nơi. Thế là anh dùng cái loa đó để cổ động cho uy tín của mình hiệu nghiệm ra phết ấy. Sao? Lấy dân làm gốc mà, hả? Rồi em xem, cứ cái đà này ấy, cái ghế chủ tịch huyện đang nằm trong tầm tay của anh ấy. Thôi. Trời ơi, thì ra anh đã trở thành người sống bon chen thủ đoạn. Thế mà em vẫn cứ tin anh luôn sống và làm việc theo tấm gương của bác Hồ. Không, anh không còn là anh nữa rồi. Okay. Quyên, vợ với trẻ con, đúng là hòn đá cạn mà. Dạ, em kính chào anh ạ. Cô Mão đây à? Có chuyện gì không? Dạ, em nghe tên thủ trưởng làm việc quá sức, chúng em lo quá ạ. Không sao, mệt nhì nhằng thôi mà. Thế thì chúng em yên tâm rồi ạ. Dạ, hôm nay lên thăm sếp, chúng em có chút quà. Này. Dạ. cô lại biếu xén gì thế? Dạ. Cô không thấy huyện ta đang học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ à? Hả? Không khéo, tôi lại mắc tội ăn hối lộ. Dạ, chỉ có ít cao hổ do chú em ở miền núi nấu chung mang về đây thôi. Dạ, còn đây là quà của riêng em ạ. Chứ có phải tiền bạc em tham nhũng của công hối lộ anh đâu ạ. Cao hổ nghiêm, em mới dám kính dâng lên thủ trưởng. Thủ trưởng cứ nhận cho em được vui lòng ạ. Có ai đi biếu quà cho lãnh đạo mà lại nhận là mình lấy tiền công đi mua quà đâu. Dạ, em không biết là người khác thế nào, nhưng với em, quà tặng bằng đồng tiền do lao động chân chính của mình làm ra anh ạ. Thôi được rồi, cô đã nói vậy thì khổ quá, tôi nhận. Dạ, em cảm ơn sếp ạ. Thế tình hình Đông Hà ra sao rồi? Dạ, theo chỉ đạo của anh, Đông Hà chúng em đã triển khai sâu rộng với chi bộ. Các đội sản xuất coi chủ trương tam nông và xây dựng nông thôn mới là điểm tựa vững chắc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đấy ạ. À, thế à? Ừ, thế thì tốt. Là lãnh đạo, cứ phải dám quyết của. Dạ, đúng thế đấy ạ. Ngay như thủ trưởng đã từng là sĩ quan pháo binh, nên biết cách chỉ huy tầm xa, khác hẳn ông phó chủ tịch cũ. Việc rông dài mà dàn trải kém tập trung lắm anh ạ. Này, này, này, này. Cô lại mắc tội nói xấu người về hưu rồi đấy. Dạ, em có nói xấu ai đâu ạ. Oan cho em quá anh ạ. Em thấy thủ trưởng là người tài đức thật sự, nên em mới dám so sánh như thế. Chứ em nào có dám nói xấu ai đâu ạ. Vì tôi ủng hộ cô làm chủ tịch Đông Hà chứ gì. Dạ, công đức đấy em xin ngậm vành kết cỏ, không bao giờ em dám quên. Nếu không có thủ trưởng về chỉ đạo đại hội lái cho em thì em đã trượt cấp ủy rồi ạ. Thì cũng tại cô dùng một số tham mưu dởm thao túng. Ai lại mở rộng trồng rau nuôi cá manh muốn tự phát như vậy? Đã có ý đổi mới, làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình thì trước hết phải khảo sát kỹ, dồn điền đổi thừa, có quy hoạch hẳn hoi. Thậm chí phải tính đến thị trường đầu ra cho sản phẩm. Có như vậy, nông nghiệp mới phát triển, nông dân mới giàu có, nông thôn mới đổi mới, cô hiểu chưa? Dạ, em hiểu rồi ạ. Đúng là anh đã mở mắt cho em. Họ ủng hộ em, chẳng qua là họ có phần, mà cũng tại mấy ông về hưu nữa anh ạ. Họ cứ bẻ hành bẻ tỏi em cơ. Nhất là Trung tá Phạm Minh. Dạ, đúng đấy ạ. Ông ấy lên án chúng em dữ lắm. Lấy tấm gương đạo đức của Bác Hồ soi chiếu, cứ như là chính ủy cạo gáy chiến sĩ không bằng ấy. Ông ấy là trung đoàn trưởng pháo binh cơ động cơ mà. Ngay như tôi, ngay trong quân ngũ dưới quyền của ông ấy, còn bị cạo lên cạo xuống nữa là cô. Thủ trưởng xem có cách nào cứu em đi. Chứ không cái đà này, các ông ấy hạ bệ, chúng em đến nơi rồi đấy. Yên tâm, cứ yên tâm đi. Người nặn tượng cũng phải biết cách bảo quản tượng chứ. Vậy thì chăm sự em nhờ sếp ạ. Dạ, làm việc thoáng như sếp. Khóa tới, cánh đại biểu chúng em sẽ vận động, xúc tác mọi phía để thủ trưởng chúng bằng được chức chủ tịch huyện. Có thế chúng em mới toại nguyện ạ. Sợ leo cao thì lại ngã đau thì sao? Gớm, thủ trưởng lo xa quá. Làm gì có chuyện đấy. Dạ, sếp ơi, thế còn chuyện ông Phạm Minh có sinh đứa con thứ ba, vi phạm chính sách kế hoạch hóa dân số, thì địa phương em sẽ lập văn bản kiến nghị. Em có mang theo đây ạ. Đâu, đưa tôi xem nào. Đây ạ. Đề nghị khai trừ ra khỏi đảng. Này. Dạ. Thế này liệu có nặng quá không? Dạ thì vấn đề là ở chỗ... Tôi nghe nói bà vợ ông Minh muốn có đứa con, làm vừa ý nội tộc, nên đã cố tình giấu sự việc có thai. Lúc đã rồi mới nói cho chồng biết, có đúng như vậy không? Dạ, thực tế thì như vậy, nhưng về lý ông Minh không thể bào chữa được. Dạ, thưa anh, đến lúc này em cũng xin thú thật. Trung tá Phạm Minh chẳng khác nào chiếc gai nhọn luôn chọc vào tim và óc chúng em. Nếu để ông ta còn trong tổ chức thì chúng em khó bề tồn tại anh ạ. Nên nhân cớ này, cô muốn thanh toán con chiến mã ấy chứ gì? Dạ, đúng là thủ trưởng hiểu thấu cả gan ruột chúng em ạ. Nhưng kỷ luật Phạm Minh là bất lợi cho tôi thì sao? Em biết, Phạm Minh trước là chỉ huy của thủ trưởng thật, nhưng ranh giới bây giờ đã khác rồi. Thủ trưởng còn hoài cổ làm gì ạ? Nói vậy thôi, chỗ cô tôi cũng chẳng muốn giấu. Phạm Minh cũng đã từng phê phán cách chỉ đạo Đông Hà của tôi. Nên bản kỷ luật này càng lấy lại uy tín của tôi chứ sao. Đồng chí phó chủ tịch quả là cao kiến ạ. Giờ thế này, cô về bàn với đảng ủy, lấy thêm chữ ký của quần chúng ủng hộ, để bản cáo trạng này có thêm sức nặng, rõ chưa? Dạ, em hiểu ý chỉ đạo của cấp trên ạ. Chúng em xin tiến hành ngay. Em xin phép thủ trưởng, em về ạ. Về nhá. Bất cười đắc ý, rồi đi đi lại lại, nét mặt đôi lúc tỏ ra đăm chiêu, khó chịu. Khúc nhạc gợi cảm, một người mặc quân phục bạc màu xuất hiện. Đó là Trần Hòa, bạn chiến đấu cùng trung đoàn được mệnh danh là thi sĩ bước vào. Ê, chào ông bạn, ông bạn vẫn khỏe đấy chứ hả? Cảm ơn. Trần Hòa đấy à? Ừ, mình ở đất mỏ với hôm qua, hôm nay tranh thủ đến thăm, bất lầm lì. Xin lỗi, đây là văn phòng huyện. Ây giời, có gì là lạ đâu, chúng ta đến với nhau tình nghĩa bầu bạn mà. Nhưng đang giờ làm việc của tôi. Thì ai đến làm việc, đồng chí phó chủ tịch cứ mũ áo chỉnh tề đón tiếp. Còn mình với cậu vẫn là bất lầm lì gần chục năm chiến đấu bên nhau rồi. Này, nói thật nhá, khi nghe tin cậu leo lên chức phó chủ tịch huyện, mình bất ngờ đến sững sờ, hiểu không? Hóa ra bất lầm lì hay nghịch ngầm lại may mắn hơn cả Xuân Tóc Đỏ trong tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng. Anh Hòa, xin anh bớt cảm hứng cho. Đây không phải là trung đoàn pháo binh để anh làm thơ đâu. Rồi giời ơi, thì dù ở chỗ nào cuộc sống chả có những cái điều thú vị để mình có cảm xúc thi ca, đúng không? Hiểu rồi. Có vẻ như là cậu phải nghiêm chỉnh đúng không? Ừ, vậy thì mình xin nói thẳng, mình chưa bao giờ coi cậu là lãnh đạo một cách đúng nghĩa cả. Tôi đề nghị nghiêm chỉnh. Đây là văn phòng huyện, xin anh nhớ cho. Dạ thế. Vậy thưa đồng chí phó chủ tịch huyện, chắc đồng chí vẫn còn nhớ trung tá Phạm Minh, thủ trưởng của tôi và đồng chí chứ? Có. Ông ấy đã về hưu và đang là đảng viên ở Đông Hà. Nghĩa là sao đổi ngôi chứ gì? Biết làm sao được, thời thế mà. Còn anh đến đây chắc vì quan tâm vấn đề của ông Phạm Minh. Đúng, tôi muốn được nghe từ chính đồng chí. Đơn giản thôi. Vì ông ấy vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Mà vi phạm tất nhiên là phải chịu trách nhiệm. Chứ không phải là Phạm Minh là người đã phản đối cách làm sai trái về quản lý kinh tế, quy hoạch đất đai, xây dựng nông thôn mới của Đông Hà, mà người trực tiếp chỉ đạo là phó chủ tịch huyện Nguyễn Bất. Này, anh vừa sáng tác đề tài mới gì thế hả? Anh nên nhớ, tội vu khống không kém gì tội chống đối đâu. Xin lỗi nhé, đã đến lúc cần phải nói thẳng, nói hết với nhau như những ngày chúng ta ở chiến trường, Bất ạ. Cậu ấy được may mắn lĩnh một chức sắc khá quan trọng, quyền uy có, bổng lộc có. Nhẽ ra cậu phải là tấm gương sáng như Bác Hồ đã dạy. Vậy mà cậu lại làm chiếc ô bao che cho những cán bộ dưới quyền, lộng hành như một số lãnh đạo ở Đông Hà. Khi Phạm Minh cùng đồng đội đấu tranh bảo vệ cái đúng, giữ gìn sự trong sáng của đảng, thì một số cấp ủy Đông Hà lồng lên như ngựa chiến. Việc của cậu là phải ghim lại, thì cậu lại thẳng tay tiếp dây cương để làm tăng mâu thuẫn trong nội bộ đảng. Bất ơi, cậu làm điều ấy là vì cái gì hả? Hay cậu đã đánh mất cái phẩm chất tốt đẹp của người lính Cụ Hồ rồi hả? Đủ rồi, anh không phải lên lớp tôi thay cho ông Minh đâu. Kìa, bình tĩnh lại đã. Vậy tôi hỏi anh, đảng ủy cơ sở đã có văn bản kiến nghị kỷ luật khai trừ. Nếu địa vị anh như tôi, anh sẽ xử lý ra sao trước việc này? Tôi sẽ trực tiếp họp với đảng bộ Đông Hà, xem giữa công và tội của con người nên thế nào cho nó phải, xem nguyên nhân nào dẫn đến vi phạm. Một con người 17 năm chiến đấu từ chiến trường B đến chiến trường C, gìn giữ hai tiếng đảng viên bằng cả xương máu, chả nhẽ lại phải trả giá vì một cái lỗi vớ vẩn như vậy hay sao? Nếu ký quyết định ấy, cậu, tôi hỏi thật, cậu có thấy run tay không? Cái đó... Hòa này, tại sao Hòa cứ thích nhúng tay vào việc nội bộ của chúng mình thế nhỉ? Không, đây không còn là chuyện nội bộ, hội kín thời chống Pháp, mà nó là kỷ cương của lẽ phải. là đạo lý của con người, là nghĩa cử với đồng đội, là nhân phẩm, cậu hiểu không? Ông cứ làm như là tôi không quan tâm tới đồng đội cũ. Thôi, gác chuyện đó lại. Thế nào, cậu đã nhận được giấy tiếp nhận về Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chưa? Nhận được rồi, nhưng bây giờ tôi không có ý định về đây nữa. Sao thế? Chẳng nhẽ người đầu tiên tôi kiểm tra lại là đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Bất? Sao lại phải kiểm tra? Tôi làm việc trên cơ sở nguyên tắc và văn bản ý kiến đề nghị của địa phương hẳn hoi kia mà. Văn bản ấy? Xin lỗi, ra một văn bản đâu khó. Chỉ cần vài người hội ý chớp nhoáng, nhân danh này nọ là xong. Cái khó là người có trách nhiệm phải nắm đúng bản chất sự việc, phải có quyết định đúng đắn, công tâm kia. Mà thôi, tranh luận làm gì cho nó mất thời giờ. Tôi xin gửi anh lại giấy tiếp nhận. Ơ kìa, Hòa, sao lại quá khích như vậy? Đây là dịp tôi trả lại cái ơn anh đã cứu tôi ở Trường Sơn. Anh không nghĩ đến trách nhiệm thì cũng phải nghĩ đến tình nghĩa giữa chúng ta chứ. Cái giá của tình nghĩa với anh đơn giản như thế sao? Anh nhầm rồi. Tình bạn chiến đấu không đòi hỏi một điều kiện cụ thể nào hết, cũng không cần một sự trả ơn nào cả. Còn nếu bản chất người lính Cụ Hồ trong anh vẫn còn, chuyện tình nghĩa giữa những người đồng đội của anh còn nghĩ tới, thì anh hãy thôi ngay cái ý định kỷ luật Trung tá Phạm Minh đi. Không, không đời nào, anh hiểu chưa? Thế thì tốt nhất đồng chí không nên là người quyết định, không nên tạo ra thứ hoa thiếu hương sắc, một thứ quả lép kẹp. Ơ kìa, anh Hòa, mời anh về nhà chơi với vợ chồng em đã. Cảm ơn chị, tôi có việc phải xuống Đông Hà. Để thăm người chỉ huy đáng kính của các anh ạ. Vâng, chỉ có người trung đoàn trưởng ấy là suốt đời gắn bó với những người đồng đội chúng tôi. Ông ấy sẽ chẳng thể nào quên những giây phút chúng tôi từng sống chết bên nhau. Làm sao mà quên được những thời khắc thiêng liêng nhường ấy hả anh? Vậy mà vẫn có những kẻ quên hết tất cả đấy. Sẵn sàng kéo bè vây cánh, lợi dụng chức quyền, kiếm lộc chia phần trong khi miệng luôn nói rằng tôi là người trong sáng, là người làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ đấy. Thôi, đừng có hôn! Kìa, đừng gầm lên thế, dễ viêm họng lắm. Ơi, thế thời... thời thế đến là hay, đi giữa bóng đêm cứ tưởng ngày, ai biết thỏ lò kia giấu mặt, để rồi đen trắng cứ lột quay. Đúng là thằng gan. Anh Bất, tại sao anh lại xử sự với anh Hòa như vậy? Tại vì hắn ta muốn ôm rơm. Em lại nghĩ khác, vì anh ấy muốn bảo vệ lẽ phải, muốn sống có tình có nghĩa với những người đồng đội năm xưa thôi mà anh. Cô lại muốn nhắc kỷ niệm anh ấy xả thân vì đồng đội à? Tại sao các người nhớ dài thế? Mấy chục năm rồi, thời gian không đủ lành vết thương hay sao? Không đủ để quên đi những cái điều còn con hay sao? Anh im đi! Được người khác cứu mạng mà anh coi đó là việc còn con ư? Cô nên nhớ rằng quá khứ là quá khứ và sẽ mãi lùi xa. Ranh giới đã phân chia rõ ràng như vậy rồi. Anh Bất, anh không còn là anh Bất làng đoài nữa rồi. Phải chăng địa vị, quyền lực đã làm anh thay đổi đến thế? Anh đã trở thành gỗ đá rồi, anh có biết không? Còn cô dám trả lại quyết định không nhận chức hiệu trưởng trường trung học cơ sở Đông Hà là cô đã chống lại cấp trên, chống lại tôi, cô hiểu không? Kìa, anh bình tĩnh lại đi. Em đâu phải là người vợ chống lại chồng mình. Em không dám nhận vì đôi cánh mình còn mỏng, vòng tay mình còn ngắn. Nếu em vì tham vọng mà đón nhận, liệu sau này trường Đông Hà có thể trở thành một ngôi trường tốt hay không? Cô im đi. Cô ăn phải đũa của họ hay là cô đã chán tôi, chán ngôi nhà này rồi hả? Chuyện đó em không muốn tranh cãi với anh nữa. Còn bây giờ, để tôn trọng những năm tháng tốt đẹp của chúng ta, em sẽ về và ở lại trường ít ngày. Anh cho phép chứ? Cô cứ việc. Quyền định nói điều gì đó, nhưng cổ cô bỗng nghẹn lại, nước mắt trào ra. Cô nức nở, lao ra ngoài như một cơn lốc. Bất xô ghế, định bật theo thì Mão hốt hoảng tới. Ôi, thủ trưởng ơi, thủ trưởng! Cái gì? Dạ, trăm sự. sự em nhờ thủ trưởng hãy cứu lấy chúng em ạ. Khổ quá, tôi cũng đang điên đầu lên đây, cô hiểu không? Nhưng mà anh ơi, chẳng lẽ anh lại bỏ rơi chúng em lúc này à? Ờ hay, sao lại tới đây khóc lóc? Mà đầu đuôi thế nào hả? Có chuyện gì? Dạ, chuyện kinh tế ạ, chuyện cắm đất ở Đông Hà. Cái gì? Nói cụ thể xem nào. Dạ, anh ơi, phái đoàn cựu chiến binh Đông Hà ngày mai sẽ lên huyện, lên tỉnh để mời thanh tra anh ạ. Thì cứ để họ mời, các cô không dính líu, việc gì phải cuống lên. Nhưng mà báo cáo anh, sự thật nó lại khác ạ. Sao? Cô bảo khác thế nào? Dạ, đến lúc này em cũng không dám giấu thủ trưởng nữa. Việc xây dựng trụ sở ủy ban, nhà văn hóa, điện, đường, trường, trạm theo 19 tiêu chí xây dựng, chúng em đều vướng ạ. Cái gì? Thế có chuyện đất đai? Dạ, thưa anh cũng mắc ạ. Trời ơi! Thì ra các người lừa dối tôi, nhân danh công nghiệp hóa, xây dựng nông thôn mới để mưu lợi. Dạ. Các người đã biến Đông Hà thành miếng thịt trâu để xả xẻo chia phần với nhau đúng không? Dạ, chúng em đâu dám ạ. Không dám mà các người lại làm như vậy. Người dân hiến dâng đất cho việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, chứ không phải là cho lợi lộc riêng của mấy người. Còn tôi đã tin các người không sâu sát thực tế, phó mặc trách nhiệm cho cấp dưới. Giờ phải ăn nói làm sao đây? À, đúng rồi, thủ trưởng ơi, vẫn còn quyền đình thanh tra lại kia mà. Cái gì? Đình thanh tra? Vâng ạ. Coi như là huyện đang tập trung nhiệm vụ quan trọng khác, rồi thủ trưởng về họp riêng với Đông Hà, dẹp từ gốc, thế là ổn ạ. Không được, tôi sợ uy tín của tôi không còn sức thuyết phục Đông Hà nữa, nhất là với chúng ta Phạm Minh. Sếp ơi, sếp lo cái gì ông ấy? Án kỷ luật đẻ con thứ ba đang treo trên gáy ông ấy. Nếu được, thủ trưởng cứ gỡ xuống, coi như là mọi việc xong hết thì chưa ạ. Cô không hiểu hết ông ấy đâu, một con người vững vàng, kiên định lắm. Thế thì chúng em phải làm gì ạ? Thủ trưởng ơi, thủ trưởng hãy cho chúng em một lời khuyên ạ. Sao, một lời khuyên nữa? Kìa, thủ trưởng đừng nhìn em thế, em sợ lắm ạ. Vậy thì tốt nhất, các cô nên thành khẩn báo cáo sự thật trước đảng, trước Đông Hà. May ra. Sếp ơi, thế như vậy khác gì chúng em tự chui vào giỏ ạ? Thủ trưởng ơi, thủ trưởng hãy cứu chúng em. Chúng em nhờ có ô cao của thủ trưởng mà. Những cái ô cũng thủng rồi, các người có biết không? Làm gì có chuyện đó. Sếp ơi, với cái huyện này, công lao của thủ trưởng là lớn lắm đấy ạ. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Các người đừng vờ vĩnh nữa. Các người biết tôi đang tham vọng, nên đã biến tôi thành cái ô che đậy. Để rồi giờ đây phải trả giá. Trả giá? Phải chăng tôi đã quá tham lam? Để rồi giờ đây cũng là một thứ hoa trái mùa lạc điệu, không hương sắc.